Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 439, tìm đường chết Lâm Đại Thiếu. Một đạo cực kỳ không hài hòa âm thanh vang lên đến. Hạ Minh cau mày một cái, quay người hướng về sau lưng nhìn qua, cái này đập vào mi mắt là một người trẻ tuổi, cùng hắn toàn khối không sai biệt lắm. Mặc lấy mặc đồ tây, mà sau lưng hắn thì là theo chân hai cái bảo tiêu. Hai người hộ vệ này hướng chỗ đó vừa đứng, thì tuôn ra một loại bưu hãn khí tức. Hiển nhiên hai người hộ vệ này cũng không phải hoa gì giá đỡ. Hạ Minh nhìn đến người xa lạ này, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đang gọi ta, ngươi là đần độn sao? Nơi này chỉ mấy người chúng ta người. Không là đang gọi ngươi kêu người nào. Lâm Hồng Vân mỉa mai giễu cợt cười một tiếng. Trong mắt mang theo nồng đậm ý trào phúng. Hiển nhiên không có đem Hạ Minh cho để ở trong lòng. Ngươi là chỗ nào bên trong đến đậu bước. Hạ Minh một bộ nhìn đần độn bộ dáng nhìn lấy Lâm Hồng Vân. Đối với người này, hắn căn bản không biết a gia hỏa này là chỗ nào bên trong đến đậu bước. Não tử tú đậu a tiểu tử, cũng là ngươi đoạt Lý huynh bạn gái đi. Lâm Hồng Vân sắc mặt hơi đổi, chợt lãnh khốc nói ra. Ta khuyên ngươi cách xa nàng điểm. Lý huynh bạn gái cũng không phải ngươi tên quỷ nghèo này có thể truy lên. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật tìm cô gái nông thôn qua nửa đời sau đi. Ha ha ha, nói xong, Lâm Hồng Vân cười ha hà. Hạ Minh thì là bị tức đến không được. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hồng Vân. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh thì kỳ quái. Cuối cùng là từ chỗ nào tảng đá bên trong đụng tới. Hoàn toàn là ăn no căng không có chuyện làm a. Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Có ít người, cũng không phải ngươi có thể đắc tội lên. Lâm Hồng Vân sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Đần độn. Hạ Minh thuận miệng nói một câu, quay người thì hướng về quan cư nhất phẩm đi qua. Thế nhưng là đúng vào lúc này Lâm Hồng Vân giận tím mặt. Cho ta hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Lâm Hồng Vân cũng bị Hạ Minh cho chọc giận. Hắn Lâm Hồng Vân tại Giang Châu thành phố cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Đương nhiên, cái này cái gọi là nhân vật có tiếng tăm chủ yếu vẫn là đến từ cha của hắn. Ai bảo cha của hắn là phú nhất đại đây? Vâng, phía sau hắn hai người hộ vệ này vội vàng hướng về Hạ Minh chộp tới. Thế nhưng là ngay tại tấm này tay sắp chộp vào Hạ Minh trên vai thời điểm, Hạ Minh vào lúc này động, xoát xoát, Hạ Minh trực tiếp bắt lấy bên trong một cái người cánh tay, một cái ném qua vai, thì hung hăng đem cái này người cho vãi ra. Người này thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền đã bay ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến. Khiến một tên khác bảo tiêu bị kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là tại bộ đội đặc chủng lui ra đến. Mặc dù nói thực lực bây giờ kém xa trước đây. Nhưng là đối phó người bình thường cũng đầy đủ. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới. Chính mình hợp tác vậy mà lại trong tay Hạ Minh bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vù vù, cái này một cái khác bảo tiêu vội vàng biến tay vì chảo. Hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Nếu như bị cái này bảo tiêu bắt đến, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chế phục. Có điều Hạ Minh cũng không phải bình thường người. Hắn quá vòng cực đã sớm đạt đến đại sư cấp độ. Mà lại, hắn càng là vừa vặn luyện âm dương chân khí, tuy nhiên không nhiều lắm đâu, nhưng là đối phó người bình thường tới nói, lại là đầy đủ, chỉ gặp Hạ Minh điều động thể nội một tia âm dương chân khí, thì hướng về đôi thủ trưởng tụ tập tới, sau đó hung hăng hướng về cái này bảo tiêu hung hăng đánh tới. Làm đánh tới về sau, cái này bảo tiêu sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn so lại thân kinh bách chiến, đối với một chút uy hiếp, cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được. Hạ Minh một quyền này, vô cùng lợi hại, nếu như cứng đối cứng lời nói, hắn tuyệt đối tốt chịu không được đi đến nơi nào. Cho nên, hắn vội vàng lui lại một bước, né người sang một bên, lập tức né tránh Hạ Minh một quyền này. Thế nhưng là, ngay tại hắn tự cho là né tránh Hạ Minh một quyền này thời điểm, Hạ Minh một chân vừa hung ác đạp tới, không khéo là Hạ Minh một cước này vừa vặn là hướng về hắn lão nhị công kích đi qua. Bành, theo nhẹ nhàng một chân, cái này Bảo Tiêu trong nháy mắt biến thành heo can đảm. Cả người tựa như là tôm hùm một dạng, đầu đầy mồ hôi bưng bít lấy chính mình phía dưới, nước mắt đều nhanh chảy ra, người này đau thẳng hút hơi lạnh. Phải biết, nơi này chính là thân thể yếu ớt nhất một chỗ. Chỗ nào sợ là nhẹ như vậy nhẹ một cái cũng đầy đủ ngươi đau nửa ngày. Nếu như hơi hơi dùng lực một chút, như vậy thì là đoạn tử tuyệt tôn a. Nơi này chính là nam nhân trọng yếu nhất, cho nên nơi này cũng là tất cả mọi người sợ bị nhất đối tượng công kích. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, bởi vì chính mình chủ quan, vậy mà trúng chiêu. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng hướng về Lâm Hồng Vân nhìn qua. Lâm Hồng Vân đồng tử co rụt lại. Hắn nhưng là biết mình hai người hộ vệ này đến tột cùng đến cỡ nào có thể đánh. Chỉ là nàng không ngờ rằng, chính mình hai người hộ vệ này, vậy mà hai ba lần liền bị Hạ Minh cho đánh ngã. Khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Ngươi, ngươi không được qua đây. Lâm Hồng Vân trong lòng cũng là sợ hãi Hạ Minh. Đây chính là theo bộ đội đặc chủng bên trong lui ra đến a, lại bị Hạ Minh đánh bại, khiến hắn có thể không sợ sao? Lâm Hồng Vân nhìn xem chính mình hai người hộ vệ này, một trận giận dữ nói, các ngươi nhanh lên tới a, các ngươi không phải bộ đội đặc chủng lui ra tới sao? Chẳng lẽ các ngươi thì chút bản lãnh này liền hắn đều đánh không lại, các người đều là phế vật à? Lâm Hồng Vân câu nói này để hai người kia thần sắc đều là hơi đổi. Đối với Lâm Hồng Vân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đồng thời điều này cũng làm cho hai người bọn họ cảm thấy trái tim băng giá. Phải biết bọn họ thế nhưng là vì hắn mới biến thành cái dạng này à. Mà lại mặc dù nói bọn họ là xuất ngũ xuống tới, nhưng là thực lực bọn hắn như cũ có nguyên lai ngũ thành. Tai mắt người trẻ tuổi này, bọn họ có thể cảm giác được, cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng là người này đối thủ. Người này thật sự là thật đáng sợ, càng là vừa vặn xuất thủ, càng là gọn gàng, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản có thể làm đến. Hai vị Bảo Tiêu cũng biết, nếu như bọn họ phản bác, như vậy hai người bọn họ thì gặp phải thất nghiệp. Đầu năm nay, Bảo Tiêu cái nghề nghiệp này cũng không dễ làm. Cho nên Bảo Tiêu phần này nghề nghiệp tiền lương vẫn là vô cùng có thể nhìn. Hai người bọn họ không muốn mất đi. Thế nhưng là lúc này bọn họ liền đứng lên cũng không nổi. Lại như thế nào đi giúp Lâm Hồng Vân đây? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc này Hạ Minh tay giơ lên, liền muốn phiến người này mấy cái tát. Thế nhưng là nhìn đến Lâm Hồng Vân cái này sợ bức bộ dáng, Hạ Minh thì là một trận xem thường. Hiện tại xéo đi, không phải vậy lời nói, ta để ngươi biết Hoa Nhi vì sao thì hồng như vậy. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi, Lâm Hồng Vân bị tức đến không được, tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, hung hăng nói, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nếu là không giết chết ngươi, ta thì không gọi Lâm Hồng Vân. Nói, Lâm Hồng Vân thì gọi điện thoại, làm điện thoại kết nối về sau. Lâm Hồng Vân cả giận nói, tóc vàng ca, ta tại các ngươi chàng tử ra chút chuyện. Có cái không biết từ chỗ nào bên trong đến nông thôn đứa nhà quê, lại dám đánh ta người. Tóc vàng ca, các ngươi tới một chuyến, cho ta hung hăng giáo huấn người này. Ta cho các ngươi 10 vạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.